Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1247, chương 2253, phong hoàng cuộc chiến. Một trận chiến phong hoàng, thanh âm điếc tai nhức óc, truyền khắp toàn bộ Thái Dương hệ, vang vọng ở chư thiên vạn linh trong tai, giống như ngàn tỷ lôi đình, nương theo Tô Viêm kéo dài thần thoại chi uy. Chật ních toàn bộ vũ trụ, vạn giáo ồ lên, vũ trụ sôi trào, một trận chiến phong hoàng. Đây là đáng sợ đến mức nào niềm tin, đây là hạ hầu bọn họ đối với Tô Viêm kỳ vọng cao. Sự tin tưởng hắn, tộc này khát vọng quật khởi, khát vọng đứng lên đến, vĩnh viễn không bao giờ bị bắt nạt, mặc dù là chưa tới thiên địa trở về, cấm kỵ vấn thế. Như vậy táng vực bộ tộc cũng muốn bốc cháy cuối cùng huy hoàng. Nếu như ngay cả cửa ải này đều không qua được, như vậy tương lai thật sẽ chủng tộc hủy diệt, táng vực bộ tộc tộc số cũng sẽ chôn vùi ở năm tháng sông dài ở trong. Một người là quần tộc chống ra một mảnh trời, dâng trào mà đứng, uy chấn vũ trụ. Một trận chiến phong hoàng, bộ tộc ta tất thắng. Chiến tất thắng, công tất khắc, một trận chiến phong hoàng, không ai địch nổi, giết hết ngoại địch, toàn cầu náo động, ngàn tỷ tộc nhân nhiệt huyết khuấy động, phẫn gào liên tục, tâm tình của bọn họ đang thiêu đốt, ẩn chứa hy vọng, ẩn chứa quần tộc đại thế, ẩn chứa tộc vận, ở trong vũ trụ hừng hực bạo phát rồi. Đây là một cái cổ xưa hùng sư ở bắt đầu giác tỉnh. Quần tộc đại thế hội tụ, vũ trụ mới thôi rung động, sắp sửa nhằm phía tuyệt đỉnh hàng ngũ. Thời khắc này, rộng lớn vũ trụ đang run rẩy, bị táng vực bộ tộc giác tỉnh quần tộc đại thế cho đã kinh động. Hoàn toàn là một người, đứng ở con đường phía trước, dẫn dắt quần tộc đại thế, chấn động dòng thời không, sắp sửa bao phủ toàn bộ vũ trụ. Được lắm táng vực bộ tộc. Vực ngoại người đang xem cuộc chiến dồn dập run rẩy, có người run giọng nói, táng vực bộ tộc còn hưng thịnh hơn, bởi vì một người mà huy hoàng, tuyệt đỉnh đại năng chiến trường, nếu như Tô Viêm khuất nhục tứ đại đỉnh phong quần tộc. Như vậy, có người hầu như gào lên, thật có thể một trận chiến phong hoàng, đừng gọi hắn Tô Ngoan Nhân, tương lai liền gọi hắn Tô Nhân Hoàng đi. Quá nhiều tu sĩ, nỗi lòng khó bình, bọn họ ngóng nhìn cái bóng dáng kia. Hắn chiếu rọi chư thiên, có mộng ảo tính sắc thái, tràn ngập hoàng giả thiên uy. Nếu như thật có thể cả thế gian vô địch, không phải một đời hoàng giả, lại sẽ là cái gì? Cái này dĩ nhiên hết sức vĩ đại bóng dáng, áp bức quần hùng nghẹt thở, thương thiên thể cũng bắt đầu run lẩy bẩy. Kia cái gì cùng hắn đấu, còn có gốc gác gì có thể ở một vị sắp phong hoàng cường giả trước mặt diễu võ dương oai. Phong hoàng, thương thiên thể nắm đấm phút chốc nắm chặt, hắn ở trong lòng gào thét. Tuy rằng, năm đó hắn ở tiên táng địa, đánh giết tuyệt đỉnh đại năng, thế nhưng năm đó Tô Viêm, dựa vào hẳn là cấm kỵ gốc gác, nhưng là hiện tại Tô Viêm. Khẳng định là vừa bước vào đại năng lĩnh vực, một cái vừa mới đột phá một cái này cửa ải cường giả. Làm sao có khả năng một trận chiến phong hoàng? Thậm chí còn có một điểm rất trọng yếu. Tô Viêm cũng không phải là ở mới hoàn cảnh vũ trụ bên trong đột phá, mà là ở hậu tổ tinh ở trong vượt cửa ải đến đại năng cảnh giới. Như vậy tính ra, Tô Viêm cũng không phải là thời đại mới đại năng cường giả. Hắn cũng không thể nghịch thiên đến, đối kháng tuyệt đỉnh đại năng sao? Thế nhưng bọn họ căn bản không biết chính là, Tô Viêm ở cự cung trải qua cái gì, lại được cái gì truyền thừa cùng đạo thống, ở cự cung đặc biệt hoàn cảnh ở trong, so với bất luận cái gì tiên táng địa tuyệt thế đạo trường hoàn cảnh đều muốn kinh người. Cự cung, có thể nói mạnh nhất hoàn cảnh. Tô Viêm cũng phải đến mạnh nhất đột phá điều kiện, thậm chí hắn đều không có xúc động vũ trụ thiên phạt. có lẽ cùng Huyền Hoàng dấu ấn hữu quan, cũng có lẽ cùng hắn nhiễm phải cự cung hoàn cảnh khí tức hữu quan. Nói chung, hiện tại Tô Viêm nhằm phía tuyệt đỉnh đại năng chiến trường, một đôi rừng rực con ngươi tỏa ra hào quang óng ánh, trong lúc đóng mở vũ trụ đều lúc sáng lúc tối. Thiên nhãn của hắn quá mạnh mẽ, hơi một tí đều có thể ngóng nhìn đến bên ngoài ngàn tỷ dặm. Ha ha ha ha, lão thủ lĩnh ngửa mặt lên trời cười to, rất rõ ràng cự cung truyền thừa mạnh như thế nào. Tô Viêm nếu được như vậy, hắn con đường vô địch cũng có thể mở ra rồi. Quần tộc hiện tại xác thực có thể bởi vì Tô Viêm mà cảm thấy kiêu ngạo. Đến nay lão thủ lĩnh đều khó mà quên, hắn lần thứ nhất phát hiện Tô Viêm, nhìn thấy Tô Viêm lần thứ nhất xuất thế có tính chấn động hình ảnh. Hắn suốt đời khó quên, đây là lão thủ lĩnh trong lòng ẩn giấu sâu nhất bí mật. Khá lắm, thợ rèn đều thay đổi sắc mặt, bởi vì Tô Viêm trong cơ thể khí huyết quá dồi dào, như bất diệt tiên lô đang thiêu đốt. Năm đó tiên táng địa tuyệt cảnh một trận chiến, Tô Viêm mở ra nhân thể cổ lão nhất tiềm năng, thu được đáng sợ hoàng kim thánh lực. Tuy nói lực lượng này lại biến mất, có thể Tô Viêm thân xác cũng ở tái tạo bên trong, trở nên càng bá liệt, nắm giữ không gì không xuyên thủng sức mạnh. Ngươi có thể coi là đi ra rồi. Thiết công kê có vẻ rất thảm, đơn độc đối kháng chấp trưởng phân phong thiên vực tuyệt đỉnh đại năng, vẫn bị áp chế, hiện tại cuối cùng cũng coi như là nhìn thấy hy vọng. Đặc biệt là lão thủ lĩnh, trước bị hai đại vô thượng chí bảo phục sinh bên trong chấn thương, hiện nay đơn độc đối kháng tổ thiên bá cùng hỗn độn đệ tam tử. Lão thủ lĩnh cũng rất khó thời gian dài dày vò. Nếu như không phải Tô Viêm xuất quan, như vậy tuyệt đỉnh đại năng chiến trường cũng duy trì không được quá lâu, sẽ bị đánh vỡ rằng co. Một trận chiến phong hoàng, mơ háo, hỗn độn đệ tam tử nổi giận, thâm độc con mắt nhìn chằm chằm Tô Viêm, ngữ khí tàn lãnh. Trước đây ngươi dựa vào cấm kỵ gốc gác ở tiên táng địa mới có thể vô địch thiên hạ, nhưng là gốc gác này ngươi hẳn là không, thậm chí vì này ngươi hầu như trả giá một lần mệnh. Hiện tại ngươi, hỗn độn đệ tam tử song quyền nắm chặt, lạnh lẽo nói, tuy rằng bước vào đại năng cảnh giới, có thể vọng tưởng cùng tuyệt đỉnh đại năng tranh đấu, có chút mơ hão rồi. Tranh đấu, Tô Viêm sừng sững ở bên trong chiến trường, mái tóc dài màu đen khoác vai, lạnh lùng nói, ngươi cả nghĩ quá rồi, ta tới trong này, cái thứ nhất muốn giết chính là ngươi. Ngông cuồng, hỗn độn đệ tam tử khí thế tăng vọt, toàn thể hỗn độn khí chảy xuôi mà ra, trong nhân thể truyền đến cổ xưa đại đạo thanh âm, khí tức kéo dài mạnh mẽ, cả người dường như hỗn độn đại dương đang chuyển động, phẫn nộ quát, cho rằng giết một vị tuyệt đỉnh đại năng liền dám cùng chúng ta hò hét sao? Tô Viêm, ngươi cho ta để mạng lại. Đã từng, những này tuyệt đỉnh đại năng ở Tô Viêm trong lòng có thể đúng là cao cao tại thượng, nhưng là hiện nay Tô Viêm há sợ một trận chiến? Hắn toàn bộ bóng dáng phun trào đi ra che kín bầu trời khí huyết chi nguyên, bốc hơi chớp mắt, hư không đều dạn nứt rồi. Hắn như một vị khai thiên bá chủ, toàn thể thần uy mênh mông, dương quyền liền hướng trước đánh giết. Quá trình đơn giản mà lại bá đạo, không có bất luận cái gì xinh đẹp. Hỗn độn đệ tam tử nhưng là một vị tuyệt đỉnh đại năng, chiến lực không cần nhiều lời, toàn bộ thân thể xuyên qua ở hỗn độn ở trong, giơ lên bàn tay lớn, hướng về Tô Viêm che ngợp bầu trời nộ ép mà tới. Một vị là khởi tử hoàn sinh Tô Ngoan Nhân, một vị khác là hỗn độn cốc tuyệt đỉnh đại năng, hỗn độn đệ tam tử. Bọn họ giao chiến chớp mắt, sát khí như biển, hỗn độn sôi trào, hai đại cường giả toàn thể thần quang đại thịnh, trong nhân thể khuấy động đi ra năng lượng, trong lúc ầm ầm đánh vào nhau, hủy diệt vùng sao trời này. Oanh, quanh thân khu vực ngôi sao lớn trong vũ trụ đều phá nát. Bọn họ va chạm thời khắc, năng lượng vực tràng đỉnh phong tạo cực. Mọi người dọa người, Tô Ngoan Nhân chỉ bằng vào uy thế, không kém chút nào tuyệt đỉnh đại năng. Thậm chí năng lượng va chạm chớp mắt, dĩ nhiên cũng không rơi xuống hạ phong. Này tính là gì? Một vị vừa bước vào đại năng Tô Viêm, dĩ nhiên có thể cùng tuyệt đỉnh đại năng cứng đối cứng. Nếu như sẽ có một ngày Tô Viêm cũng xuyên qua đến tuyệt đỉnh đại năng, như vậy cả thế gian ai còn có thể cùng hắn một trận chiến? Giết! Tô Viêm giống to, hắn khí thôn biển sao? Cuồng dã vô biên, triệt để thả ra tất cả. Chiêu thức đại khai đại hợp, tiến về phía trước được trấn áp. Bỗng nhiên, mọi người phát hiện toàn bộ vũ trụ đều bị Tô Viêm thúc đẩy rồi. Tô Viêm, có thể nói một vị quét ngang thiên địa vũ trụ nhân trung chi hoàng. Trong nhân thể khuấy động mà ra năng lượng cội nguồn, phối hợp toàn bộ vũ trụ cộng hưởng, gợn sóng năng lượng, chính là ngàn tỷ lớp đánh về phía trước. Thời khắc này, mọi người nghiêm trọng hoài nghi, Tô Viêm thúc đẩy toàn bộ Thái Dương hệ, thu được khó có thể tưởng tượng sức mạnh cội nguồn, đánh về phía trước thời khắc, bầu trời đều nổ tung, đầy trời hỗn độn đều sụp nứt. Trời à, toàn trường người thất sắc, nhìn thấy trong hủy diệt có huyết dịch tỏa ra, có người bị thương rồi. Đây căn bản không cần đi nghi vấn, tuyệt đối là hỗn độn đệ tam tử bị thương. Thân xác va chạm, Tô Viêm vẫn là như vậy thần dũng, thể xác giống như bất diệt tiên lô đang thiêu đốt, dâng lên rồi rào khí huyết ánh sáng, bao trùm phá nát vũ trụ. Oanh, làm năng lượng của hắn toàn diện dâng tới hỗn độn đệ tam tử. Cuối cùng tam tử chống không nổi, bước chân đạp đạp lùi về sau, khóe miệng đều đang chảy máu, thân thể mạnh mẽ cũng đang run rẩy. Hỗn độn đệ tam tử trong lòng có kinh sợ, Tô Viêm ở thần vương cảnh thân xác đều có thể áp chế đại năng. Huống chi hiện tại, thân xác ở trong hủy diệt tái tạo, hấp thu 9 mảnh lá trúc lực lượng, hơn nữa cự cung hoàn cảnh trưởng thành. Tô Viêm thân xác không chỉ đột phá đại năng, thậm chí phóng thích đến mức tận cùng thời khắc, khí huyết vàng óng, trận chiến này phảng phất trở về đến tiên táng địa thời đại. Không nghi ngờ chút nào, Tô Viêm nắm giữ một phần trong nhân thể cổ xưa thần lực, làm cho sức chiến đấu của hắn mạnh mẽ tuyệt luân, liên tiếp đánh mạnh, giết càn khôn điên đảo, mặt trời lặn trăng rơi. Phốp! Cuối cùng hỗn độn đệ tam tử bị Tô Viêm trấn ở ho ra máu. Thân xác rung động, đều muốn không đứng thẳng được. Một cái mới vừa đột phá đại năng giã tiểu tử, ta còn không ngăn được ngươi sao? Hỗn độn đệ tam tử hét giận dữ, bị đánh ra chân hỏa, rung động trong thân thể, nhanh như tia chớp khuấy động mà ra, ngàn tỷ sợi hỗn độn đại đạo ánh sáng, thuộc về tuyệt đỉnh đại năng khí tức toàn diện phóng thích. Toàn bộ thế giới phảng phất đều bị áp chế, đang ảm đạm đi bên trong run rẩy. Tuyệt đỉnh đại năng hầu như nằm ở tuyệt đối bất bại trong lĩnh vực, hơi một tí đều có thể hội tụ năng lượng vũ trụ, uy trấn thiên hạ. Hiện nay ở hỗn độn đệ tam tử mạnh nhất năng lượng uy thế bên dưới, Tô Viêm đều có vẻ hơi mơ hồ, phảng phất bị toàn diện áp chế lại, rất khó phát huy ra mạnh nhất lĩnh vực chiến lực. Chỉ đến như thế, tam tử cười giận dữ, giơ lên bàn tay lớn, hội tụ vô tận tuyệt đỉnh năng lượng, đánh về phía Tô Viêm. Hầu như tính chất hủy diệt một đòn, tam tử vận chuyển mạnh nhất hỗn độn sức mạnh, bàn tay lớn ngang trời, từ trên trời giáng xuống, tỏa ầng giận sóng làm người nghẹt thở, vọng tưởng phong hoàng, cái này không thể nào. Thương thiên thể cười nhạt, nhìn thấy Tô Viêm vẻ khốn quẫn, cho rằng vẫn là chấp trưởng cấm kỵ năng lượng thời khắc sao. Hiện tại hắn là đại năng quyết đấu tuyệt đỉnh đại năng, phần thắng xác suất quá thấp. Hiện nay, hỗn độn đệ tam tử bàn tay lớn nộ ép mà xuống. Đối với bị áp chế Tô Viêm, tiến hành hủy diệt một đòn. Ở vô số người con mắt quan tâm trong bức tranh, quần hùng kích động trong lòng, rất nhanh nhìn thấy rõ ràng. Hạ hầu tâm tình của bọn họ căng thẳng, phải chăng một trận chiến phong hoàng, liền trước mắt một trận chiến rồi. Ngay ở một trường này vô hạn áp sát Tô Viêm. Quả thực, hắn không có khiến người ta thất vọng, vắng lặng bị đánh vỡ. Cái kia bị áp chế cái bóng phục sinh, thể xác phun trào ngàn tỷ sợi đại đạo ánh sáng, đâm thủng hỗn độn, chiếu rọi chư thiên, đều muốn soi sáng vạn cổ sông dài. Đùng, một tiếng sét thanh âm nổ tung. Hắn vẫn là như vậy vô địch cùng thần dũng, bắn ra biển vũ trụ rít nổ vang thanh âm. Quyền ấn cái thế, khí thôn biển sao, đáng sợ một quyền, oanh kích ở hỗn độn bàn tay lớn bên trên, giống như xuyên thủng hỗn độn vòm trời, đánh hỗn độn bàn tay lớn sụp ra. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.